Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 110, Trung Cực Siêu Tân Tinh. Vũ Không cùng Frieza chiến đấu còn đang tiến hành. Theo Vũ Không biến thân Siêu Saiya, hai người thực lực rốt cục lôi kéo chênh lệch rất lớn. Frieza tiến công mấy trăm chiêu, nhưng hắn nhưng không có một chiêu ném. Vũ Không về phía trước đạp nhẹ, thân thể hướng về Frieza phương hướng đột nhiên giò ra một quyền hoành. Vẻn vẹn chỉ là một quyền lực lượng, liền ở bốn phía hình thành một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn. Những này sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Frieza ôm bụng, khác nào một con bì bì tôm giống như cung đứng lên thể. A a a. Ta Frieza làm sao có khả năng bị ngươi đánh bại. Frieza điên cuồng gào thét. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng dữ tợn, hận không thể lập tức làm thịt Vũ Không, ăn hắn thịt, uống hắn huyết, cộc, cộc, cộc, lại là một ngay cả công kích mấy lần. Vũ Không nhưng không có vội vã đi tránh né, bởi vì hắn muốn tiếp theo cơ hội này, thử nghiệm huấn luyện thân thể của chính mình, nhìn có thể hay không để cho thân thể của chính mình chủ động đối với nguy hiểm làm ra phản ứng. Cũng không phải Vũ Không nảy sinh ý nghĩ bất chợt, mà là hắn muốn tu luyện Ultra Instinct, cái gọi là Ultra Instinct. Cùng với nói là công pháp, không bằng nói là cường hóa đến mức tận cùng chiến đấu phản ứng. Mọi người đều biết, võ giả ở thời điểm chiến đấu, đều là trước tiên thông qua con mắt đến xem, sau đó đem tin tức tặng lại đến đại não. Cuối cùng do đại não phân tích sau, làm ra tương ứng chỉ lệnh. Như vậy một cái quá trình, không thể tránh miễn sẽ hao phí mất thời gian nhất định. Mà nếu như đem chiến đấu phản ứng tu luyện tới cực hạn sau, như vậy diện đối với sự công kích của kẻ địch, thân thể của chính mình liền hoàn toàn không cần đi qua đại não đi xử lý như vậy tin tức, đồng thời tự động làm ra chính xác nhất ứng đối phương thức. Bởi vì bớt đi tặng lại đại não bước đi này đột nhiên, vì lẽ đó thời gian phản ứng cũng sẽ bị cực lớn rút ngắn. Đây là Ultra Instinct tầng cảnh giới thứ nhất. Frieza công kích chớp mắt đã tới. Vũ Không vừa lúc đó yên lặng mà trầm tĩnh dưới nội tâm, chính mình cảm quan cũng bị phóng to đến cực hạn. Hai người giao thủ mấy chục hiệp, tiếc nuối chính là Vũ Không không cách nào như thường né tránh, trên người hắn nhiều chỗ bị đánh trúng. Điều này làm cho Frieza ánh mắt sáng ngời, cho rằng nhìn thấy thắng lợi hy vọng, liền càng ngày càng ra sức địa hướng về Vũ Không tiến công. Ở Frieza đột nhiên thế tiến công dưới, Vũ Không tuy rằng dần dần ở hạ phong, thế nhưng trong đầu của hắn, phảng phất có một cái khai quan bị mở ra tự. Ký ức trong truyền thừa có liên quan với Ultra Instinct tu luyện tâm đắc dần dần mà cùng Vũ Không dung hợp, trở thành chính hắn trải nghiệm. Nếu muốn đạt đến cảnh giới này, thân thể của chính mình nhất định phải nắm giữ cực cường năng lực cảm nhận. Mặc dù không cần con mắt đến xem, cũng phải có thể thông qua các loại nhỏ bé biến hóa đi nhận biết toàn phương vị tin tức. Vũ Không trong lòng có hiểu ra, nhưng được hạn với mình thực lực trước mắt, hắn tu luyện Ultra Instinct tiến độ 10 phân chậm chậm, mãi cho đến trên người mình vết thương đầy rẫy, trên người màu vàng kiêu ngạo cũng ảm đạm rồi rất nhiều, hắn mới hơi hơi lý giải. Gật đầu tự có điều, nếu để cho một số thần biết rõ Vũ Không chút tu vi ấy, liền có thể thăm dò Ultra Instinct đường hướng tu luyện, đây tuyệt đối có thể làm cho bọn họ kinh sợ đến mức cầm rớt một chỗ dưới đáy. Mọi người thấy Vũ Không đột nhiên liền ở vào lại gió, bọn họ lập tức lo lắng lên. Goku ân huệ lớn, huống không ổn a. Chúng ta đi hỗ trợ sao? Hỗ trợ? Loại tầng thứ này chiến đấu, là chúng ta có thể nhúng tay sao? Krillin cũng nghi hoặc nhìn bầu trời. Goku đây là làm sao? Hắn sẽ không phải đau bụng đi. Rõ ràng khí tức không bí Racer nhược a. Tại sao hắn đột nhiên đánh không lại Frieza? Piccolo nhìn chằm chằm Vũ Không nhìn rất lâu, vẫn lắc đầu một cái. Ta cũng không biết đây là tại sao. Có điều ta tin tưởng, cuối cùng nhất định sẽ là Goku thắng lợi. Trên sân, khởi đầu Frieza cảm giác được Vũ Không đột nhiên liền biến nhược, cho rằng là có âm mưu gì ở bên trong. một trận đuổi đánh tới cùng sau, phát hiện mình thật sự chiếm thượng phong, nhất thời mừng rỡ như điên, nói, người Saiya, người hối hận cùng ta Frieza đối nghịch sao? Có điều hiện tại hối hận cũng vô dụng, người đã không đường có thể trốn. Frieza thân thể phù ở giữa không trung, hắn một tay giơ lên thật cao, ngưng tụ toàn thân sức mạnh, ở trên bàn tay hình thành một đoàn khí tức năng lượng kinh khủng cầu. Này viên quả cầu năng lượng khí thế ngập trời, ở ngăn ngắn mấy hơi thở bên trong, bành trướng đến gấp mấy trăm lần trung cực siêu tân tinh. Vũ không nhìn thấy Frieza dự định một đòn toàn lực kết thúc chiến đấu. Hắn tiếc hận lắc lắc đầu, than thở, ai, thật vất vả tìm thấy gật đầu tự, làm gì như thế vội vã phân ra thắng bại đây. Có điều cũng được, coi như không có hắn Frieza, Vũ không cũng có thể tìm Vegeta bọn họ chiến đấu. Như thế có thể mài rũa Ultra Instinct nghĩ tới sau khi. Vũ không cũng không do dự nữa, lập tức triển khai nhanh chóng chữa trị. Thương thế trên người cũng nhanh chóng khôi phục giữa bầu trời trung cực siêu tân tinh ầm ầm hạ xuống. Từ địa nhìn trên mặt, gần giống như một viên óng ánh ngôi sao sắp va chạm ở cái hành tinh này. Vũ không liền như thế đứng ở giữa không trung, bầu trời một mảnh chói mắt tia sáng, đem bóng lưng của hắn kéo rất dài ầm ầm ầm long. Theo trung cực siêu tân tinh hạ xuống, vùng thế giới này đều vang vọng to lớn tiếng nổ vang rền. Nó mỗi hạ xuống một điểm, dưới đáy chúng lòng người bên trong, liền cảm giác cự cách tử vong lại gần rồi một bước ngay ở loại này hoảng sợ tăng lên trên đến một. Cái đỉnh điểm thời điểm, giữa bầu trời to lớn năng lượng đạn bỗng nhiên run lên. Sau đó đình chỉ lại lạc xu thế mãnh liệt ánh sáng chiếu rọi xuống. Mọi người ngờ ngợ có thể nhìn thấy chùm sáng bên trong đứng nghiêm cũng một bóng người. Cứ việc đường viền mơ hồ không rõ, nhưng mọi người nhưng có thể nhìn thấy là hắn tùy ý duỗi ra một cái tay, mạnh mẽ địa ngừng lại to lớn quả cầu năng lượng tâm tích xu thế Frieza ở giữa không trung mặc cho. Nhiên duy trì ném mạnh tư thế, nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Bởi vì hắn phát hiện, bất luận chính mình làm sao dùng sức, đều không cách nào khống chế này viên trung cực siêu tân tinh tâm tích nửa phần, làm sao sẽ ngươi? Đến cùng làm cái gì? Đối mặt Frieza chất vấn, Vũ không trên người bốc cháy lên hừng hực màu vàng khí diễm. Hắn lạnh lùng nhếch miệng nở nụ cười, nói, Frieza, ngươi còn không rõ sao? Từ đầu tới cuối, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Lời còn chưa dứt, Vũ không một cái tay khác cũng khoát lên Frieza trung cực siêu tân tinh lên. Sau đó giữa song trưởng hội tụ dâng trào năng lượng, đồng thời quát khẽ, quy, phái, khí, công ôi a, ầm, trung cực siêu tân tinh cùng Vũ không hai tay đụng chạm địa phương. Bỗng nhiên bạo phát một vòng màu u lam sóng trùng kích. Khẩn đón lấy, khổng lồ cực kỳ trung cực siêu tân tinh liền phảng phất một viên bị quật đến biến hình bóng, một mặt thật sâu ao hãm xuống, sau đó bỗng nhiên bắn lên oành. Frieza chỉ cảm thấy một luồng không thể kháng cự sức mạnh, đơn giản thô bạo đem chính mình trung cực siêu tân tinh bị đập phá trở về. Đối mặt hướng về chính mình càng ngày càng gần to lớn quả cầu năng lượng, Frieza còn đang giãy giụa làm ra cuối cùng chống lại, không vì sao lại như vậy? Rõ ràng là ta chiếm cứ thượng phong, vì sao lại như vậy? A, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.